vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không chơi nữa. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Advertisement. Khu giải trí địa cực được chia thành hai bên. Bên phía đông là khu vui chơi được mọi người yêu thích. Bên phía tây giáp với núi là những trò chơi có giới hạn. Advertisement. Tiếng hét của Phong Lăng có thể nói là xuyên thấu trời. Giống như âm thanh 3D xuyên từ tây sang đông. Như muốn đâm thủng lỗ tai những người chơi khác. Có khi tiếng la hét trên trò chơi tàu lượn cũng bị lấp át. Không thể tưởng tượng, một bạn nhỏ bước xuống trò The Abyss Turbo Drop. Kéo tay mẹ mình nghi ngờ hỏi. Mẹ ơi, ai giết lợn ạ? Phong Lăng trở thành đương sự gặp nạn. Thực sự làm cho mọi người hoảng sợ. Cư dân mạng vừa mới chỉ trích anh ta thì cảm thấy may mắn. May mà người không sao. Tổng đạo diễn cũng bị dọa cho sợ toát mồ hôi. Tức đến nhảy cả lên. Anh ta bị ngốc hả? Đến cả khóa an toàn cũng không thèm đeo lên. Cứ vậy mà lao đi. Vẻ mặt nhà sản xuất cũng không kém phần khó coi. Đạo diễn, ông chú ý lời nói. Đừng quên thân phận của giám đốc Phong. Anh ta mà làm sao chúng ta gánh nổi không? Tổng đạo diễn cắn răng muốn mắng mà không mắng được. CEO thì sao? Não còn không bằng con gà. Nói ngốc thì sai gì chứ? Bốn nhóm khách mời còn lại đã tụ tập về phòng theo dõi. Có cả MC và hai vị tư vấn tình yêu. Trong số đó có cả Hoa Viện. Nhìn thấy Phong Lăng và Khương Mạn cùng đội với nhau. Lúc nhận được tin này lòng cô ta đã tràn ngập sự ghen ghét. Lúc Phong Lăng suýt bị ngã, cô ta cũng sợ tới mức hét lên. Mãi tới khi Khương Mạn đưa tay ra cứu anh ta, mọi người trong phòng mới thở phào một hơi. MC Nam Mục cũng thở dài. May mà người không sao. Đúng là heartbeat bang bang bang. Phong Tổng làm chúng ta được một fan thót tim. Anh ta vừa nói xong Hoa Viện đã chen vào nói. Sao lại trách Phong Tổng? Trách Khương Mạn đề nghị chơi trò này chứ? Nếu không sao lại xảy ra chuyện này? Chúng ta là chương trình tình yêu. Khương Mạn lại bắt người ta đi chơi trò chơi mạo hiểm. Nếu xảy ra nguy hiểm gì thì cô ta có gánh được trách nhiệm không? Một ngôi sao nữ có phẩm chất kém như vậy nên bị cấm sóng. Tôi đề nghị đuổi cô ta ra khỏi chương trình này. Đây cũng là an toàn cho các vị khách mời khác. Hoa Viện nói xong còn bổ sung thêm. Còn nhân viên ở khu vui chơi. Tôi nghi ngờ anh ta là fan của Khương Mạn. Cố ý công kích khách mời nam số 1. Hai người này đều có động cơ. Khương Mạn là u nhọt trong ngành này. Hoa Viện hùng hổ nói một đống không cho người khác có cơ hội chen ngang. Nam Mục nghe vậy toát mồ hôi hột. Nhanh chóng nói. Hoa Tổng đừng kích động. Sự việc này là ngoài ý muốn. Ngài nói vậy thì vô lý quá. Chúng ta còn đang phát sóng trực tiếp. Tôi biết chúng ta đang phát sóng trực tiếp. Hoa Viện lạnh mặt nói. Tôi muốn khuyên cư dân mạng. Các bạn cần nhìn rõ bộ mặt thật của Khương Võ Thần. Cách chương.